Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 362. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Phong Tiêu ở đầu bên kia điện thoại sửng sốt. Hỏi, tôi nói dối em gì cơ? Về pha ly, tôi nói một cách bình tĩnh. Anh không phải pha ly, em đã biết chuyện này rồi. Tôi biết rằng thật ngu ngốc khi trực tiếp hỏi như thế này. Nhưng tôi thực sự quá mệt mỏi sau một loạt các chuyện động trời gần đây nên tôi không còn sức lực và tâm trí nào để làm bất cứ điều gì như do thám và phán đoán nữa. Kể từ khi gặp Tiết Sán, tôi dường như luôn sống trong lo lắng và sợ hãi, nghi ngờ Tiết Sán và những người xung quanh. Về phần A Viễn, tôi thực sự không muốn nghi ngờ nữa. Anh ấy có phải pha ly hay không? Ít nhất tôi có thể chắc chắn rằng anh ấy là A Viễn, một người bạn thuở nhỏ của tôi, nên tôi chọn cách hỏi thẳng anh ấy. Bên kia điện thoại im lặng. Thật lâu sau, Tạ Phong Tiêu nói nhỏ, em biết khi nào? Cách đây không lâu, tôi khẽ thở dài, tại sao anh lại nói dối em? Ngoài ra, tại sao anh không phải là pha ly? Anh có thể dùng email và tài khoản công ty của anh ấy để trò chuyện với em. Pha ly là bạn thân của anh, Tạ Phong Tiêu thì thầm nói. Lúc đấu giá ở Nhật Bản, anh ấy thật sự tạm thời không thể đi được, cho nên mới đưa điện thoại công tác cho anh. Phiền anh lo cho em. Sau này Bạch Phấn Bà đánh anh nên em nhìn thấy điện thoại của anh và hiểu lầm rằng anh là pha ly. Sau khi tỉnh lại, anh không biết giải thích thế nào, nên tôi cứ để em tiếp tục hiểu lầm như vậy. Tôi im lặng. Tiểu Tố, thấy tôi không lên tiếng, Tạ Phong Tiêu có chút áy náy. Anh thực sự không cố ý nói dối em. Nhưng lúc nhìn thấy quan hệ của em và Tiết Sán, anh thực sự rất lo sợ. Anh chỉ là A Viễn lúc nhỏ. Có thể em sẽ không quan tâm. Nếu thêm thân phận pha ly có thể em sẽ quan tâm anh nhiều hơn. Nghiêm túc mà nói, đến bây giờ tôi cũng không biết có nên tin những gì Tạ Phong Tiêu nói hay không. Nếu không phải là A Viễn, thì khi phát hiện anh ấy nói dối tôi nhiều lần như vậy, hẳn tôi sẽ tuyệt giao với hắn từ lâu. Tiểu Tố, em không tin anh sao? Bên kia điện thoại, giọng nói của Tạ Phong Tiêu càng thêm lo lắng. Tôi thở dài, em tin anh, thật ra, tôi tin hay không, không còn quan trọng nữa. Lúc này tôi đã tê liệt cảm xúc với nhiều thứ. Tạ Phong Tiêu dường như biết tôi chỉ đang nói với anh ta cho xong chuyện nên lo lắng muốn nói gì đó. Nhưng vào lúc này, trên điện thoại di động lại đột nhiên nhận được một tin nhắn. Tôi nhìn xuống và choáng váng. Nó được gửi bởi một cô giáo từ cô nhi viện. Chỉ với một câu ngắn gọn. Ngô viện trưởng bị bệnh. Tiểu Tố, cô có thể đến cô nhi viện giúp đỡ không? Trong đầu tôi bất giác lo lắng. Tôi cũng không thèm tiếp tục chất vấn Tạ Phong Tiêu về thân phận của pha ly nữa. Mà lo lắng nói. A Viễn, Ngô viện trưởng bị bệnh. Tạ Phong Tiêu ở đầu bên kia điện thoại sửng sốt. Nhưng nhanh chóng nói. Em ở ký túc xá sao? Anh sẽ qua đón em ngay. Chúng ta cùng đi cô nhi viện đi. Tôi lúc này đang rối bời. Lời nói của Tạ Phong Tiêu gần như đúng tâm ý của tôi. Cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại. 10 phút sau, Lamborghini của Tạ Phong Tiêu đến ký túc xá của tôi. Tôi đi xuống, tôi không thay quần áo cũng không chải đầu. Nhanh chóng ngồi vào xe. Không biết trước đó đã chạy qua bao nhiêu đèn đỏ rồi đến trại trẻ mồ côi. Đến trại trẻ mồ côi tôi vội vàng chạy ngay đi hỏi các giáo viên ở đó về Ngô viện trưởng. Nhưng ngay sau đó tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết tin. Ngô viện trưởng vừa sốt cao. Chỉ là do tôi quan tâm đến Ngô viện trưởng quá nhiều. Và thầy giáo đã nhắn tin cho tôi không rõ ràng, khiến tôi lo lắng vô cớ. Tuy nhiên, ở độ tuổi này của Ngô viện trưởng, sốt cũng vô cùng có hại cho cơ thể nên không thể xem thường. Tạ Phong Tiêu đã đưa bà ấy đến bệnh viện gần đó để kiểm tra cẩn thận. Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, nhưng Ngô viện trưởng suy sụp quá lâu. Tôi sửng sốt. Sau đó lại nhớ tới chuyện lúc trước giữa Tàn Ảnh và Tiểu Hoa. Ngô viện trưởng quả thực tâm trạng không tốt. Sợ là đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Nghĩ đến đây tôi không khỏi có chút áy náy. Tôi biết rõ Ngô viện trưởng đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Nhưng gần đây tôi chỉ vướng bận với Tiết Sán, Ninh Uyển Uyển nên tôi chưa có thời gian qua thăm bà từ đó. Tôi đưa Ngô viện trưởng trở lại cô nhi viện, đỡ bà ấy nằm xuống giường. Nhìn nước da đen nhẻm của bà, tôi càng cảm thấy vô cùng đau lòng. Tôi cúi xuống ôm người phụ nữ này. Ngô viện trưởng cười yếu ớt nói. Ngươi và A Viễn hiện tại đều đã lớn. Có cuộc sống của chính mình. Luôn tới thăm bà già này làm gì cơ chứ? Thấy viện trưởng nói vậy. Và tôi càng buồn hơn. Tôi biết tôi và A Viễn giống như con ruột của Ngô viện trưởng. Tôi khịt mũi nói nhỏ. Ngô viện trưởng, con ở đây mấy ngày để chăm sóc người cho tốt. Có bất tiện không? Ngô viện trưởng hỏi. Nhưng tôi có thể thấy rằng cô ấy thực sự rất vui. Ánh mắt hiện lên nét cười. Tất nhiên là tiện. Tôi cười. Con cũng ở đây cùng người. Tạ Phong Tiêu nhanh chóng lên tiếng. Dịu dàng nắm lấy tay Ngô viện trưởng. Con sẽ cùng Tiểu Tố chăm sóc cho người. Tôi sững sờ một lúc. Theo bản năng cảm thấy sống cùng Tạ Phong Tiêu trong cô nhi viện có chút không đúng. Nhưng ngay sau đó tôi nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Tôi đã từng lo lắng Tiết Sán sẽ nổi giận khi biết chuyện. Nhưng bây giờ, tôi ở cùng ai, ở đâu đều không liên quan gì đến anh ta nữa. Tốt, tốt, thật tốt, Ngô viện trưởng ghé vào lỗ tai cười nói. Sau khi sắp xếp xong Ngô viện trưởng, tôi và Lục Diệc Hàn đi xem bọn trẻ ở phòng khách. Tôi đi đến phòng khách. Oa, ở đây có rất nhiều bóng bay. Các em nhỏ đang cầm màu nước tô vẽ cẩn thận những quả bóng bay này. Có chuyện gì vậy cô Trương? Tôi không khỏi hỏi Tiểu Trương giáo viên cô nhi viện. Ồ, cái này dùng để cầu nguyện cho trường mẫu giáo Ocean. Tiểu Trương liếc nhìn khinh khí cầu nói. Trường mẫu giáo Ocean ư, tôi sửng sốt. Luôn cảm thấy cái tên trường mẫu giáo này có chút quen thuộc. Tiểu Trương sắc mặt hơi thay đổi. Nhưng vẫn là nói. Là cô nhi viện nơi Tiêu Tốn ở, sau đó bị hỏa hoạn đóng cửa. Tôi sửng sốt, và lập tức nhớ ra. Trước kia, ước mơ của Tiêu Tốn có ma lực có thể thành hiện thực. Trước đây cậu bé ở trong cô nhi viện tên là Ocean Kindergarten. Có lẽ vì mơ thấy một đám cháy lớn. Toàn bộ cô nhi viện đều bị hỏa hoạn không thể giải thích được. Sau đó... Tôi cũng biết được rằng cô nhi viện đại dương này thực sự là cô nhi viện kết nghĩa với cô nhi viện Sky của chúng tôi. Sau trận hỏa hoạn, cô nhi viện này ngừng hoạt động. Tiểu Tốn và một số trẻ em khác được chuyển đến cô nhi viện của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng không có thương vong trong vụ cháy. Tôi cau mày. Lúc đầu, vì Tiểu Tốn, tôi cũng lên mạng tìm kiếm tin tức về vụ cháy cô nhi viện này. Lúc đó chỉ đề cập đến việc bọn trẻ và cô giáo đã an toàn rời đi. Không đề cập đến thương vong. Làm sao có thể, ngọn lửa đó đã thiêu rụi toàn bộ cô nhi viện. Tiểu Trương nói, mặc dù các biện pháp chữa cháy khẩn cấp ở cô nhi viện rất tốt. Hầu hết trẻ em và giáo viên đều được sơ tán nhanh chóng. Nhưng vì cô nhi viện này còn là bệnh viện dành cho trẻ em tàn tật nên tất cả những đứa trẻ đó. Cách Trương.